Đại đạo chiêu thiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Những sợi dây kia cũng không phải thật sự vô hình, chỉ là cực nhỏ tựa như chấn ma ngục con muỗi, nếu như Tình Cửu không sử dụng kiếm nhãn cẩn thận đi xem đều rất khó phát giác. Những sợi dây này cũng không phải là thủ đoạn công kích chủ động, tự nhiên cũng không có sát ý cùng địch ý, chỉ là chờ mục tiêu của mình đụng vào. Tựa như rất nhiều năm trước hắn tại cánh đồng tuyết giết tuyết quốc quái vật như thế. Vấn đề là sợi dây gì lại mảnh như thế, mảnh đến sắc bén như thế, ngay cả da của hắn đều hơi sinh nhói nhói. Còn có vấn đề chính là, loại dây này sắc bén như thế, đầu dây kia cố định thế nào? Hắn là người tu kiếm, tự nhiên minh bạch sự vật càng mảnh càng sắc bén, vấn đề là sự vật càng mảnh cũng càng yếu ớt, trừ phi loại vật này nội tại liên hệ lực lượng phi thường cường đại. Vô số tin tức như là nước chảy trong ý thức của hắn chảy qua. Có tương quan vật lý học luận văn, có một thiên rất chữ danh tiểu thuyết, còn có tế đường chỗ sâu nhất tấm màn màu xám. Hắn nhìn về phía bóng đêm chỗ sâu, cảm ứng được mấy chục chỗ khí tức ba động cực yếu ớt, cuối cùng có phán đoán. Những sợi dây này cùng tấm màn màu xám kia đều là vật liệu siêu vi giống nhau. Siêu vi vật liệu là chỉ lấy hạt siêu vi làm đơn nguyên căn bản tạo thành vật liệu theo chế tạo khác biệt, sẽ bày biện ra đặc điểm vật lý khác biệt. Trạm không gian, quân sự cơ giáp cùng thang máy vũ trụ đều thường xuyên sẽ dùng đến loại tài liệu này. Loại vật liệu này bị nghiên cứu phát minh đến cực hạn, tự nhiên có thể dùng để giết người, mà lại mang theo một loại cổ điển mỹ cảm nào đó. Có người dùng sợi dây vật liệu siêu vi hạt vây quanh tế đường. Nhưng tựa như Nhiễm Hàn Đông nói như vậy, chỉ cần không rời tế đường chính là an toàn, đối phương vì sao biết Tình Cửu nhất định sẽ chọn rời đi. Phong cách hành sự của mình bị đoán được, hắn không những không kinh ngạc, ngược lại có chút hài lòng. Tại trên bãi cỏ đại học đợi chiến hạm nhiều ngày như vậy, không có chờ được chiến hạm, nhưng rốt cục chờ được người kia. Bất quá bây giờ không phải thời điểm suy nghĩ những vấn đề này, rời đi trước lại nói. Hắn có rất nhiều phương pháp có thể phá những sợi dây vô hình tuyến này, tỉ như hóa thành một đạo kiếm quang trốn vào lòng đất. Nhưng cũng có thể là thấy đồ vật sắc bén liền muốn cùng đối phương so một lần, hoặc là nguyên nhân gì khác, hắn lựa chọn phương pháp đơn giản trực tiếp nhất. Hắn giơ tay phải lên, hướng về trong bầu trời đêm nhìn như không có vật gì chém tới. Ba ba ba ba, phảng phất dây đàn trong sảnh âm nhạc bị đồng thời chặt đứt, trong bầu trời đêm xuất hiện vô số thanh âm sợi dây bị cắt đứt. Ngay sau đó chính là cực kỳ yếu ớt hú gọi âm thanh, nghẹn ngào như quỷ khóc. Tiếng xèo xèo vang bên trong, có đồ vật gì bay lên, trên mặt đất xuất hiện mấy đạo cửa hang cực nhỏ mà sâu. Lúc này không có gì có thể ngăn cản hắn, hắn đi về phía trước một bước, quần cùng trên quần áo vết nứt trở nên lớn hơn. Hắn thích nhất quần áo thể thao màu lam này, ánh mắt trở nên có chút lạnh. Trung Lý Tử không nhìn thấy ánh mắt của hắn, nhưng có thể cảm giác được tâm tình của hắn biến hóa, tranh thủ thời gian an ủi. Quay lại ta mua cho ngươi kiện mới. Những sợi dây siêu vi hạt kia phi thường chuẩn xác thiết trí tại bên ngoài thềm đá, không có tiến vào phạm vi phòng ngự tuyệt đối của tế đường. Hắn mang, góc truyện audio.com, theo Trung Lý Tử đi xuống thềm đá tương đương với đi tới bên ngoài tế đường, mới có thể nghênh đón địch nhân tập kích. Đối phương chuẩn bị tập kích đã lâu, tự nhiên không có khả năng chính là mấy chục sợi dây nhỏ mà thôi. Một lớp nối tiếp một lớp, loại chuyện này chỉ tồn tại ở trong trò chơi, sẽ rất ít xuất hiện tại trong hiện thực. Ba ba ba ba, chỗ sâu trong bóng đêm phi thường xa truyền đến mười mấy âm thanh tiếng va đập buồn tẻ đơn điệu, thanh âm cũng không lớn, nhưng ở trong đêm khuya an tĩnh phi thường rõ ràng. Mà những tiếng va đập kia truyền tới trước đó, càng thêm bén nhọn, hú gọi âm thanh cùng chân thực đạn đã đến trước người hai người. Đạn như mưa to hướng về trước thềm đá chút xuống mà đi. Oanh, oanh, oanh, mấy chục đoàn hỏa đoàn diễm lệ ở trong trời đêm sinh ra. Đạn như mưa, không có một viên rơi vào người Tình Cửu. Thậm chí ngay cả trước người hắn 5 mét khoảng cách đều không thể đi vào. Một đạo bình chướng nửa vòng tròn vô hình, đem hắn cùng Trung Lý Tử bao phủ chặn những viên đạn kia. Những viên đạn kia rơi vào bên trên bình chướng, liền biến thành hỏa đoàn, sau đó vô lực rủ xuống tựa như bọt nước đụng vào trên đá ngầm. Tình Cửu nhìn những viên ra đạn lửa, xác nhận dùng chính là đạn không xác bổ sung hóa học dược tề không tiêu chuẩn, như vậy kẻ tập kích hẳn là cùng quân đội không có quan hệ. Ngay tại lúc này, hắn còn có thể ung dung phân tích thân phận kẻ tập kích là bởi vì hắn biết không nguy hiểm, nhưng Trung Lý Tử lại không biết. Nàng nghe tiếng oanh minh như sấm, xem bốn phía bầu trời đêm bị đạn lửa vây quanh, bị hù sắc mặt tái nhợt, cũng không dám đưa tay đi bắt tay Tình Cửu, đành phải nắm quần áo hắn, cả người co lại ở sau lưng của hắn, nhìn đáng thương cực kỳ. Tình Cửu cảm giác được sau lưng động tĩnh, nói. Đi thôi, trước tế đường bị vô số đạn lửa chiếu sáng, hai thân ảnh tại trong đó như ẩn như hiện, chậm rãi đi thẳng về phía trước. nhất là đi ở trước nhất thiếu niên kia, bước chân là ổn định, phảng phất không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Giang Dữ Hạ cùng hơn 10 chủ giáo đứng tại trên thềm đá, nhìn hình ảnh thần kỳ này, khiếp sợ nói không ra lời. Hình ảnh như vậy đương nhiên không có khả năng duy trì thời gian quá dài, Tình Cửu không thích bị đánh không hoàn thủ. Những viên đạn kia như mưa đánh tới đồng thời, hắn đã bắt đầu quan sát tính toán vị trí những tay súng kia. Một đạo kiếm ý rời khỏi thân thể, mượn đạn lửa che lấp, lặng yên không một tiếng động đi nơi xa. Hắn không còn để ý tới những tay súng này, buông ra kiếm thức bắt đầu lục soát, ánh mắt cuối cùng rơi vào chỗ rất xa một nơi nào đó. Chỗ kia đã tại thảo nguyên chỗ sâu, cách tế đường 77 cây số, có một gốc cô linh linh đại thụ. Chỗ gần có rất cao cấp phi hành khí, treo mấy món vũ khí hạng nặng, đã khởi động, tùy thời có thể bay đi. Hạ tiên sinh ngồi dựa vào gốc cây kia, con mắt đã mở ra. Mạc gia gia chủ đi tới phía dưới phi hành khí, trên người khinh giới bọc thép hiện ra ánh sáng nhạt. Phi hành khí có một đạo khí tức rõ ràng mà bình ổn, không biết là ai. Hôm nay chấp hành tế đường nhiệm vụ là Mạc gia tư quân tinh nhuệ bộ đội. Mạc gia phụ trách tinh môn căn cứ phần lớn đối ngoại tinh tế vận chuyển nghiệp vụ, muốn tại trong vũ trụ mênh mông mà nguy hiểm kiếm tiền, tự nhiên nuôi lực lượng vũ trang cực kỳ hung hãn. Những binh lính tinh nhuệ yếu, góc chuyện audio.com, nhất đều là lưu kim cảnh cao thủ, dùng súng ống cùng trang bị cũng phi thường tinh lương. Phụ trách quan sát binh sĩ phát hiện Tình Cửu thế mà đột phá siêu vi hạt vật liệu phong tỏa, sau khi chấn kinh báo cáo trần chờ không phẩy mấy giây, Tình Cửu đã đi xuống bậc thang. Dựa theo gia chủ chỉ thị, những binh lính tinh nhuệ này không đợi bất cứ mệnh lệnh gì, bắt đầu tập kích công kích. 35 chiến sĩ gần như đồng thời bóp cò súng, đem tế đường tiền bầu trời đêm biến thành một cái biển lửa. Những binh lính tinh nhuệ làm xong hoàn mỹ ngụy trang, đại bộ phận giấu ở bên trong cồn cắt, những người còn lại thì mượn bụi cây thưa thớt cùng không hề rời phi hành khí che lấp, tin tưởng xem như quân bộ chân chính bộ đội đặc chủng đến đây cũng rất khó trong thời gian ngắn xác định phương vị của bọn hắn. Trong bầu trời đêm ba tiếng va đập bỗng nhiên nhiều một đạo suy suy tiếng vang tựa như rắn bò bên trên cồn cát. Cồn cát xác thực xuất hiện một đạo vết tích, cái đạo vết tích kia từ đông sang tây mà đi, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ xuyên qua cồn cát cùng bên trong thân thể những chiến sĩ tinh nhuệ, sau đó phá đất mà ra tiếp tục hướng về lùm cây cùng những phi hành khí mà đi. Tiếng súng trong thời gian rất ngắn trở nên thưa thớt, trong nháy mắt có 20 mấy tên Mạc gia tinh nhuệ binh sĩ chết tại bên trong cồn cát. Nếu như ngày mai không có điều tra, mảnh cồn cát này chính là phần mộ của bọn hắn. Giấu ở lùm cây mấy tên binh sĩ vừa cảm thấy sự tình có chút không đúng, đã cảm giác trong đầu mát lạnh, trước mắt một vùng tăm tối, ngã trên mặt đất biến thành một bộ tử thi. Bọn hắn tóc mai có một đạo huyết động cực kỳ tu khí, một chút huyết thủy không nhiều chậm rãi chảy ra. Trốn ở phía dưới phi hành khí mấy tên binh sĩ cũng lặng yên không một tiếng động ngã trên mặt đất biến thành thi thể không có hô hấp, đồng dạng vị trí có đồng dạng huyết động. Những huyết động lớn nhỏ cùng vị trí phi thường chính xác tựa như là bác sĩ ngoại khoa cao minh nhất dùng giải phẫu khí giới tốt nhất làm ra. Tiếng súng rất nhanh đình chỉ, đạn lửa đưa tới oanh minh cũng đình chỉ, tế đường tiền phương biển lửa biến mất không còn tăm tích. Tòa kiến trúc hùng vĩ kia tại dưới ánh sao, khôi phục trang nghiêm hương vị. Thảo nguyên chỗ sâu, Mạc gia gia chủ nhìn về phía tế đường phương hướng, thanh âm khẽ run nói. Đây là có chuyện gì? Câu nói này không phải hỏi Hạ tiên sinh, mà là cùng một người khác đối thoại, cũng chính là Tình Cửu cảm nhận được phi hành khí đạo rõ ràng mà bình ổn khí tức. Ta đi xem một chút, Mạc gia gia chủ khinh giới bọc thép đối thoại khí bên trong truyền đến một đạo bình tĩnh mà tự tin thanh âm, ngay sau đó phi hành khí truyền đến thanh âm mở ra cửa khoang. Người kia là Mạc gia gia chủ cận vệ kiêm lái xe, là một vị liệt tinh sơ cảnh chân chính cao thủ từ quân phương bộ đội đặc chủng xuất ngũ về sau, được Mạc gia mời tới. Nghe được câu này, Mạc gia gia chủ hơi an tâm chút nói. Mục tiêu có chút cổ quái, ngươi cẩn thận chút, tên quân đội xuất ngũ cao thủ kia không có trả lời hắn, cũng không có xuống tới. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, phi hành khí kiên cố vô cùng cửa khoang bên xuất hiện một cái lỗ tròn. Tựa như những Mạc gia tư quân binh sĩ đã biến thành tử thi trên đầu lỗ tròn đồng dạng. Tên quân đội xuất ngũ cao thủ ngã xuống trên mặt đất, trên đầu cũng có một cái hố, máu tươi. Góc chuyện audio.com đang từ từ chảy ra ngoài, Mạc gia gia chủ không nhìn thấy phi hành khí hình ảnh, không biết chuyện gì xảy ra, liên thanh hỏi thăm cũng không có đạt được đáp án. Hắn đột nhiên cảm giác được rất rét lạnh, không phải khinh giới bọc thép mang tới xúc cảm, mà là gió đêm truyền đến hương vị của tử thần. Vì xua tan loại sợ hãi này, hắn trong vô thức rời phi hành khí, hướng về cách đó không xa cây đại thụ chạy tới. Hạ tiên sinh từ lúc tập kích bắt đầu mở mắt nhìn Mạc gia gia chủ bộ dáng chật vật, trong mắt toát ra một vòng trêu tức thần sắc. Mạc gia gia chủ chạy đến trước người hắn, dùng thanh âm khàn khàn nói. Cười cái gì, ngươi cũng sẽ bị giết chết. Hạ tiên sinh nói, thần rất công bằng, ta cũng không làm gì, vì sao lại chết? Mạc gia gia chủ giật mình, nói. Ngươi nói cái gì ma quỷ, cái gì thần, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Khinh giới bọc thép trên mũ giáp xuất hiện một cái động nhỏ. Huyết hoa phun cạn mà ra, nhuộm đỏ mũ giáp. Hắn nhìn Hạ tiên sinh, duỗi ra hai tay, giống như là hài tử đuối nước cầu cứu, cuối cùng thanh âm gì đều không có phát ra, cứ như vậy từ từ ngã quỵ. Hắn nhìn cỏ dại dưới cây, cỏ dại bị tinh quang chiếu sáng không phải lục sắc mà là màu đen. Hắn phảng phất thấy được sâu nhất bóng đêm, trong mắt tràn đầy sợ hãi, sau đó dần dần bình tĩnh, phảng phất đạt được giải thoát. Một tiếng vang trầm, thân thể của hắn nghiêng về phía trước, nặng nề mà ngã rầm trên mặt đất. Hạ tiên sinh một mực biểu hiện rất trầm ổn bình tĩnh, nghe thanh âm này, khóe mắt lại ngăn không được co quắp một chút. Hắn vịn cây khó khăn đứng dậy, nhìn về phía tế đường bên kia, lặng yên suy nghĩ thần đúng là công bằng, nhưng cũng rất vô tình. Sau đó, vận mệnh nghênh đón mình sẽ là gì chứ? Bỗng nhiên, đồng tử của hắn hơi co lại, trên mặt toát ra cảm xúc chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Phương xa bầu trời đêm bỗng nhiên bị mấy chục đạo cột sáng chiếu sáng. Những cột sáng kia rơi xuống vị trí chính là tế đường. Cách chương.